Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3122, chứng đạo thời điểm đã tới. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đem từng cây bá thần trụ thu nhỏ, đưa cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối tiếp nhận, bá thần trụ, về sau, lại đem bọn chúng chứa vào đến đạn dược không gian. Tại đem tất cả, bá thần trụ, trang xong, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về hư ảo luân hồi nhận tiên tử, nói. Tiên tử, ngươi còn có thể chịu đựng a? Đương nhiên có thể, loại này kích thích thời khắc ta làm sao có thể rớt mạng. Luân hồi nhận tiên tử khẳng định hồi phục, bất quá, nếu các ngươi tốc độ có thể mau một chút thì càng bảo hiểm. Nàng hy vọng thừa dịp bản thân năng lượng triệt để tiêu hao hoàn tất trước đó, có thể nhìn thấy bốn cái thiên đạo ấn ký bị đánh bạo. Mà không phải vừa mở xong pháo thân thể năng lượng liền tiêu hao hầu như không còn. Thu đến, vậy kế tiếp, liền giao cho tiên tử ngươi. Tống Thư Hàng nói xong, một cái anh tuấn nhảy cầu tư thế, thân thể cao cao vọt lên, hướng về đạn dược không gian. Nhưng ngay tại hắn thân thể nhảy đến điểm cao nhất thời điểm, một đôi thon dài cánh tay đột nhiên duỗi ra ôn nhu đem hắn ôm lấy. Tống Thư Hàng, là công đức xà mỹ nhân, bì bì xà tiên tử đột nhiên xuất hiện ôm lấy Tống Thư Hàng về sau, tiếp sức nhảy cầu, lấy mắc điểm yêu mỹ nhảy cầu tư thế, rơi vào đạn dược không gian bên trong. Tại tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử đều không có ở đây hôm nay, nàng phải bị gánh vác ba người phần chính năng lượng. Đường Thư Hàng bắt đầu hiện ra soái khí một mặt lúc nàng muốn gấp ba cố gắng, để Thư Hàng biến càng thêm soái khí. Hoa, rơi vào đạn dược không gian lúc công đức xà mỹ nhân trên người công đức chi lực còn mô phỏng ra. Vào nước, họa đồ diện, công đức chi lực khuếch tán ra đến, phát ra bọt nước tiếng vang. Luân hồi nhận tiên tử sừng sốt nửa ngày, bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, duỗi tay đẩy, đem Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, công đức xà mỹ nhân. Tất cả, bá thần trụ, toàn bộ đẩy vào đến gát linh pháo pháp khí bên trong đi. Tiếp đó, nàng duỗi tay học Bạch Tiền Bối trước đó thao tác đem họng pháo nhắm ngay nơi xa tứ đại thiên đạo ấn ký giao chiến chỗ cũng đưa chúng nó khóa chặt. Tứ đại thiên đạo ấn ký giao chiến, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Thiên đạo ấn ký nhóm từ tinh không một mặt một mực chiến đến bên kia tinh không, đạo ngân in dấu đầy tinh không, ngôi sao không ngừng bị chảm bạo, pháp tắc bị ma diệt tinh không đều kém chút bị đánh bạo. Thiên đạo quy tắc tại hiển hóa ra bát đại thiên đạo ấn ký lúc tuyệt đối không nghĩ tới thiên đạo ấn ký sẽ có tự giết lẫn nhau thời điểm. Hắn sau cùng cuột cường, lại tại bá tống cùng A Bạch tao thao tác bên dưới, run lẩy bẩy. Rất tốt khóa chặt thành công, kho đạn sung túc đón lấy tới. Một hơi bốn cái thiên đạo ấn. Luân hồi nhận tiên tử cảm giác mình lại có đã lâu. Khẩn trương, cảm giác, ngay tại nàng đem tứ đại thiên đạo ấn ký toàn bộ tòa định thời điểm, đột nhiên, trong giao chiến cầu đàn tra ấn ký, đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký, đạo tử ấn ký tất cả đều xoay đầu lại, hướng phía phương hướng của nàng trông lại. Thiên đạo ấn ký dù là dựa vào bản năng tại hành động, nhưng đối với nguy hiểm cảm ứng vẫn như cũ nhạy cảm. Trước đó tam nhãn thiên đạo ấn ký đang bị hỏa lực khóa chặt lúc cũng là trước tiên có phản ứng. Bất quá phản ứng của nó chỉ dùng của mình thân thể đến bảo hộ. Thánh nhãn kim đan, nếu không phải vì bảo hộ, thánh nhãn kim đan, góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối dùng Tống Thư Hàng vì đạn dược phát xạ oanh kích cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem tam nhãn thiên đạo ấn ký thuận lợi đánh nổ. Lúc này, tứ đại thiên đạo ấn ký bị khóa định về sau, đồng dạng sinh ra cảm giác nguy cơ, vô ý thức liền hướng phía luân hồi nhận tiên tử trông lại. Luân hồi nhận tiên tử chỉ cảm thấy bốn đạo nặng nề cảm giác áp bách hướng nàng đè xuống. Không ổn, nếu như tứ đại thiên đạo lúc này đồng thời hướng nàng công kích. Chính khi nàng suy nghĩ như thế lóe lên lúc tứ đại thiên đạo ấn ký bên trong. Đạo tử ấn ký, đột nhiên bộc phát hắn cổng không gian lại mở hai phiến, đem cầu đàn tra ấn ký, đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký cũng bao dung ở bên trong. Hắn đây là muốn cuốn lấy còn lại hai đại thiên đạo ấn ký cho luân hồi nhận tiên tử chế tạo cơ hội. Cho dù là thiên đạo ấn ký, đạo tử tiền bối vẫn như cũ thiên đạo bên trong mạnh nhất công cụ đạo. Mà tại đạo tử tiền bối ngang nhiên xuất thủ trước mắt bên trong, cầu đàn tra ấn ký bên kia cũng gần như đồng thời phát sinh dị biến. Hắn đột nhiên hóa ra chân long chi thân, thôi động toàn lực đem. Cửu tu phượng hoàng đao, tế ra, để cửu tu phượng hoàng đao thoát ly chiến cuộc. Ngay sau đó, nó thân rồng múa, bao phủ còn lại tam đại thiên đạo ấn ký. Để ngũ thiên đạo tiên tử bên kia càng là dứt khoát. Bởi vì luân hồi nhận tiên tử, là nàng đạo khí cùng nàng có cùng nguồn gốc. Nàng đồng dạng lựa chọn bao che luân hồi nhận tiên tử hành động. Nhất khí hóa tam thanh, một đao hóa ba lưỡi đao. Để ngũ thiên đạo tiên tử đao quang lấp lóe, đao quang một hóa thành ba, phân biệt chém về phía tam đại thiên đạo ấn ký. đen kịt thiên đạo thì càng khỏi phải nói, khổ ép hắn một mực là tam đại thiên đạo ấn ký công kích đối tượng, mệt mỏi phòng bị chỉ có bị động bị đánh phần, ngay cả công kích cơ hội đều không có. Tứ đại thiên đạo ấn ký công kích lẫn nhau, dây dưa cùng nhau, tương hỗ liên lụy, mỗi người cũng không cho đối phương chạy trốn, cơ hội, luân hồi nhận tiên tử thấy ở đây, không chút do dự giữ lại. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, công kích, cộc cộc cộc, rầm rầm rầm, đông đông đông, ngao ngao ngao, trong lúc nhất thời, đủ loại âm thanh tải, họng pháo, có vang lên, khác biệt đạn dược bắn ra tới thanh âm cũng các có sự khác biệt. Thiên đạo trụ thanh âm, bá tống thanh âm, bạch tiền bối thanh âm, các có đặc sắc. Cát linh pháo họng pháo hiện ra làm người sợ hãi lam quang. Vô tận đạn dược chút xuống hướng tứ đại thiên đạo ấn ký. Nguyên bản chỉ có bá tống một cái. Băng đạn, lúc họng pháo oanh ra đạn dược số lượng ước là một phân một ngàn phát. Nhưng trang nhiều như vậy đạn nguyên về sau, đạn dược chút xuống số lượng một phút đồng hồ chỉ ít ba vạn khởi xướng bước. Luân hồi nhận tiên tử chỉ cảm thấy bản thân adrenaline bắt đầu tiêu thăng. Loại cảm giác này, sẽ làm cho người nghiện a, đương tay cầm cái này đương khí oanh ra không người có thể địch hỏa lực xé bỏ bất luận cái gì mục tiêu, loại kia kích thích cảm giác làm luân hồi nhận tiên tử tim đập rộn lên. Nàng cảm giác mình say mê loại cảm giác này, đát đát đát đát đát, trọn vẹn gần 2 phút đồng hồ dài rằng giặc oanh tạc thời gian, vô tình bá tống đạn, a bạch đạn, bá thần trụ đạn, đối tứ đại thiên đạo ấn ký khu giao chiến vực tiến hành bão hòa thức bao trùm đà kích. Pháp khí ống pháo đình chỉ xoáy chuyển, hỏa lực dập tắt khói lửa từ họng pháo dâng lên. Không có, góc chuyện audio.com, luân hồi nhận tiên tử có chút vẫn chưa thỏa mãn, nếu có thể lời nói, thật hy vọng có thể nhiều thể nghiệm mấy cái loại này kích thích. Thân thể của nàng dần dần bắt đầu làm nhạt, tại sắp tiêu tán lúc ánh mắt của nàng nhìn về phía tứ đại thiên đạo ấn ký khu vực. Diệt sạch xong rồi, luân hồi nhận tiên tử hài lòng nói, tứ đại thiên đạo ấn ký đã toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, liền nàng đối ứng đệ ngũ thiên đạo ấn ký cũng không ngoại lệ. Nhiệm vụ hoàn thành, bá tống đạo hữu, lần sau có cơ hội như vậy, nhớ kỹ gọi ta a, luân hồi nhận tiên tử lưu luyến không rời nói. Thân hình của nàng tiêu tán. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đồng dạng đạt đến cực hạn, tự động chia tách hóa thành 33 vị khí linh tiểu tiên tử, nâng tống thư hàng cùng bạch tiền bối. Thiên đạo sau cùng quật cường, tại đại biến thời đại hỏa lực bên dưới, bị vô tình xé nát. Giờ khắc này trở đi chư thiên vạn giới, lại không bất luận cái gì lực lượng, quy tắc có thể ngăn cản tống thư hàng cùng bạch tiền bối hai cái cá thể, đồng thời chứng đạo. Bạch tiền bối, chứng đạo thời điểm đã tới. Tống thư hàng dãy dụa lấy ngồi dậy, lộ ra nụ cười sán lạn cách trương.